Tạ tướng, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi tóc đen thành tóc bạc, thời gian dài đằng đẵng mấy chục năm tóc bạc là già nua đi dấu hiệu. Lưu Tào ánh mắt đọng lại ở đây hai cái chỉ bạc trên, nửa ngày không thể động đậy. Tạ Y phát hiện nàng bỗng nhiên dừng lại, tự trong gương đồng nhìn nàng, hỏi: "Làm sao vậy?" Lưu Tào cả kinh, miễn cưỡng xé ra một cái cười, nói: "Không làm sao." Tạ Y xem thần sắc của nàng, cảm thấy không giống, quay đầu lại nhìn nàng, hỏi: "Nhưng là đau đầu." Lưu Tào tâm thần đều ở nàng tóc bạc trên, lỗ tai cũng cùng với chậm chạp, nhất thời lại không nhận ra nàng đang nói cái gì, chậm một nhịp, mới lắc lắc đầu. "Không đau." Tạ Y hiển nhiên không tin, nàng đứng lên, lấy ra Lưu Tào trong tay cái lược gỗ, phóng tới trên đài trang điểm, mà sau sẽ nàng mang về trên giường, làm cho nàng nằm xuống, gối lên trên đùi của nàng, vì nàng xoa xoa hai bên huyệt thái dương. "Người muội uống quá, hay không thiếu được đau đầu?" nàng nhẹ nhàng nói. Lưu Tào cũng không viền rượu, chỉ là hoàng đế cũng gặp khó xử, lập xuống công lao hãn mã tướng sĩ vì nàng trên thọ, nàng lại là không uống được, cũng không thể thiếu làm ra cái tư thái đến. "Ngươi ngủ tiếp một chút, qua buổi trưa lại đi, các tướng sĩ bên kia, ta thay ngươi trì hoãn." Tạ Y lại nói, nàng một cái quyền hành nắm chắc thừa tướng, lấy hỏi do tình hình trận chiến chi danh, mời các tướng sĩ hướng về tướng phủ, là có thể. Lưu Tào lại cuống lên, vội hỏi: "Không cần." Tạ Y không rõ, Lưu Tào cũng thấy mình mở miệng quá mau, có vẻ chột dạ, liền chậm dưới ngữ khí, nói: "Ta cũng vẫn hảo, ngược lại là ngươi, nhất định là mệt nhọc, ngươi liền ở trong điện nghỉ ngơi, các tướng sĩ chỉ hoãn không được ta bao nhiêu công phu." Nàng dứt lời, lại nghĩ đến thừa tướng trên bàn thế tất lại chồng chất không ít công văn, rồi nói tiếp: "Ngươi nào còn có công vụ gì, dặn Liêu thuộc một tiếng, đưa vào cung chính là, ta đến xử lý." Tạ Y động tác ngừng lại, trong thần sắc có chút không kềm được, lạnh nhạt nói: "Ta không mệt." Lưu Tào lúc này mới nghĩ đến: "Ta cũng vẫn hảo, ngược lại là ngươi, nhất định là mệt nhọc." Lời này nghe tới, có ý riêng. Như tại ngày xưa, nàng có lẽ còn có thể lấy ngôn từ chiêu tạ tướng hai câu. Có thể hôm nay nàng bởi vì tóc bạc quấy nhiễu, thực đang không có tâm tư này, chỉ lúng túng nói: "Ta lỡ lời." Nàng một nhận sai, Tạ Y liền mềm lòng, trách cứ nói như vậy khó lối ra, chỉ bất đắc dĩ nói: "Ngươi thực sự là không nghe lời." Lưu Tào cũng không biện giải, theo nàng nói: "Ta lần tới nghe lời, nhất định bất động." Cứ như vậy, Tạ Y liền càng khó nói nữa, manh manh ở giường chiếu chi sự trên hay yêu chiếm thượng phong, chính là lời nói, cũng thường có ý định đùa cợt nàng, khiến nàng mặt đỏ. Nàng cũng không đáng ghét như vậy, chỉ là khó tránh khỏi thẹn thùng. Nhưng lần này manh manh lại nàng nói cái gì, liền thuận theo cái gì, không có nửa điểm mấy chuyện xấu. Nàng nở nụ cười, ôn nhu nói: "Ngươi hôm nay làm sao ngoan như vậy?" Lưu Tào ngắm nhìn tóc của nàng, tóc đen thuận trơn, ôn nhu dịu dàng, có thể trong đó cũng đã phát lên tóc bạc, trong lòng nàng khó chịu, ngồi dậy, không giải thích nói: "Thời điểm không còn sớm, ta nên đi, ngươi liền ở đây." Nàng dừng một chút, sợ Tạ Y sớm đi rồi, lại đi chôn đầu công văn, liền bỏ thêm một câu: "Ta trở về có chuyện muốn nói với ngươi." Lời này hiển nhiên chính là lý do, vì chính là làm cho nàng giải lao một ngày. Tạ Y thấy là không khuyên nổi nàng, chỉ được do nàng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua không lâu lắm, nàng cũng ly cung, hướng về nha thự đi. Ngày gần đây lớn nhất chuyện chính là khao thưởng công thần, phía trên mấy vị tướng quân trong triều đã có định luận, hơn tiểu chính là mặc dù không đại công, nhưng cũng ra lực vài tên quan tướng phải như thế nào ân phần thường. Đây chính là lợi ích chi cãi, thiên hạ tuy lớn, quan chức có hạn, không thể người người đều cùng tiếp đón nồng hậu, các đại thần dĩ nhiên là nên vì thân cận mình phái quan tướng tranh công. Tạ Y đến lúc đó, mấy tên đại thần đã là miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, hỗ không thoái nhượng, thấy nàng vừa đến, liền muốn nàng phân xử. Thừa tướng tác dụng, liền ở chỗ này, trừ quyết sách triều chính, nàng vẫn cần điều hòa khắp nơi, dùng trong triều không sinh oán khí. Này một vội, liền đến rồi chạng vạng, đãi các đồng liêu đều đi rồi, Tông Chính Khanh lại tới quét dọn. Tông Chính chính là Lưu thị dòng họ, thân phận thanh quý, hắn đột nhiên tới đây, Tạ Y liền đứng dậy đón nghênh. Tông Chính Khanh vô cùng hữu lễ, thấy thừa tướng Linh tướng, nhấc tay áo chào nói. Muộn huyên nhiễu, quân hầu chớ trách, quân chính là khách quý, tại sao huyên nhiễu? Tạ Y cười nói, đưa hắn đón vào trong phòng ngồi xuống. Nàng nghĩ đến một vòng, đều không nghĩ tới Tông Chính ý đổ đến, lần này Tông Chính trong nhà cũng không ở trong quân hiệu lực con cháu, tự cũng không cần vào lúc này ra mặt, chẳng lẽ là có người nhờ làm hộ. Nàng rất nhanh liền muốn ra cùng Tông Chính giao hảo vài tên đại thần, suy tư nhà bọn họ trong có thể có khó khăn chuyên. Đang nghĩ ngợi, Tông Chính liền mở miệng, này tới là có một chuyện muốn cùng thừa tướng thương nghị. Tạ Y nói, Tông Chính không ngại nói đến. Tông Chính nở nụ cười, vuốt râu nói, là ngươi ta hai nhà đại sự, này nói chuyện, ý đồ đến liền sáng tỏ. Tạ Y sắc mặt không thay đổi, nói, việc này còn phải bệ hạ cho phép, đây là tự nhiên, nhưng bệ hạ rốt cuộc là nữ nhi gia, muốn nàng tự mình mở miệng, nói tới hôn nhân chi sự, chính là ngươi ta làm trưởng bối mất chức. Hắn chậm rãi nói rằng, lại khen ngợi lên Tạ Văn đến. Phiêu kỵ tướng quân thiếu niên anh hùng, nào có nữ tử không yêu. Bệ hạ ân ngộ thâm hậu, tình ý dĩ nhiên chiêu hiện ra, thiếu chính là một bước cuối cùng. Tạ Y cười nhạt, nói, ta lại cảm thấy Tạ Văn cùng bệ hạ cũng không xứng đôi. Tông Chính đang tự, nghe vậy ngẩn ra, nói, Tạ tướng, chuyện này, hắn không nghĩ ra, rõ ràng là chuyện tốt, thừa tướng làm sao một hơi liền cự tuyệt, hắn nghĩ tiếp tục khuyên một khuyên, thừa tướng cũng đã đứng dậy, ngồi vào án thư sau đi tới. Đây là tiễn khách ý tứ, Tông Chính thở dài, chỉ được ủ rũ rời đi, về ra trên đường, giữa đường gặp được Đình Úy, hắn vội ruồi ngựa tiến lên, cùng hắn nói việc này. Lý Văn vừa nghe, vẻ mặt có chút kỳ quái, hỏi. Người đi cùng Tạ tướng nói rồi, đúng đấy, bệ hạ có này tâm, ta là trưởng bối, dù sao cũng nên ra chút lực. Hôn nhân chi sự, đều là nhà trai đứng ra đẹp đẽ chút, liền muốn cùng Tạ tướng toàn bộ khí. Ai ngờ nàng một hơi liền cự tuyệt. Tông Chính than thở, chỉ cảm thấy bây giờ này trong triều, làm việc là càng ngày càng khó khăn, làm việc tốt đều phải xem sắc mặt người. Lý Văn không đành lòng thấy hắn không công vấp phải trắc trở, nói. Việc này, bệ hạ nơi đó có lẽ có khác biệt tâm tư, ngươi còn yên lặng nhìn, đừng dính líu. Tông Chính tức điên, nói không biết lựa lời nói, còn có thể có tâm tư gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói rõ một chút bạch, Tạ Văn còn trẻ oai hùng, có được cũng tuấn, bệ hạ liền hắn đều không lọt mắt, chẳng lẽ còn có người yêu khác, không được gần nhau hay sao? Lý Văn nhìn hắn một chút, dục ngựa đi rồi, Tông Chính thấy hắn lại nói một nửa, không tên đã đi, cũng không biết sẽ một tiếng, tức giận đến quăng xuống ngựa roi. Này trong triều, từ hoàng đế đến lớn thần, quân quân thần thần, già trẻ lớn bé. Đều kỳ dị quái đản, nói cũng sẽ không hào hào nói. Tông Chính vừa đi, Tạ Y cũng dẹp đường hồi phủ. Trở lại trong phủ, Tạ Văn đã đang chờ nàng. Phần âm hầu phủ ngay ở bên cạnh, hắn muốn đi qua cũng rất thuận tiện. Nghĩ là chờ đến lâu, hắn ngồi ở trên tháp cũng không lớn an ổn, thỉnh thoảng thò người ra vọng bên ngoài vọng. Mãi mới chờ đến lúc đến cô mẫu trở về, hắn lập tức đứng dậy, tiến ra đón, qua loa chào một cái. Cô mẫu, hắn sốt ruột đều viết lên mặt, Tạ Y hôm qua muốn cùng hắn vài câu căn dặn, chính là biết được hắn e sợ ứng phó không được chuyện hôm nay. Bọn họ đều vây quanh ta hỏi triều đình thưởng phạt làm sao. Ta hệ tướng sĩ cũng không phải cùng ta thêm phiền, còn lại hai quân căm ghét ta phải bệ hạ ân ngộ, công khai ám nói sốt ruột nói, còn cùng triều thần liên hợp lại xa lánh ta. Hắn vừa lên tiếng chính là cáo trạng, Tạ Y động viên hắn, không cần kinh hoàng. Ngươi ràng buộc hảo ngươi dưới trướng tướng sĩ, trải qua mấy tháng, ngươi chính thức đi nhậm chức, dựng đứng quân uy, có thành tích, tự nhiên không người chuyện phiếm. Bọn họ đến công đường ngồi xuống, Tạ Văn ở đầu dưới, nói, cô mẫu giáo huấn, chất nghi rõ ràng, có thể tự hồ Trường An, ngăn ngắn hai ngày, lại cảm giác lúc nào cũng như băng mỏng trên giày. Hắn cùng với Lưu Tảo bình thường số tuổi, lại là hoàn toàn không giống lòng dạ. Thấy hắn tạm không thể thích ứng, Tạ Y cũng không trách cứ hắn, chỉ nói. Trong triều cùng trong quân tự nhiên là bất đồng, người mới trở về đến, tất nhiên là không quen, trải qua hai ngày liền biết làm sao hành sự. Tạ Văn cũng là một cầu tới tiến vào, chịu dụng công người, nghe vậy, gật đầu tụ giáo. Tạ Y cười nhìn hắn, nói, Bệ hạ cùng ta đều đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng, ngươi có ý kiến gì? Cứ làm không tốt, cũng không sao, người hay không thiếu được té nhào. Từ này thắng một trận liền nhìn ra được Tạ Văn thiên phú không tệ, bắt đầu cũng nhanh, mặc dù lúc này có điều mê man, cũng rất nhanh sẽ có thể phân rõ tình thế. Vì vậy Tạ Y liền không thúc ép, chỉ lấy cổ vũ làm chủ. Tạ Văn quả nhiên được lợi, cao giọng nói, ta tất cần cù và thật thà nắm quyền, không phụ cô mẫu kỳ vọng cao. Hắn không hoảng sợ, cô chất hai người không thể thiếu hồi lâu. Biên quan một nhóm, chỉ thư nhà vãng lai, có lúc tình hình trận chiến bận rộn, càng là tin tức hoàn toàn không có. Tạ Văn từ nhỏ sinh trường ở Tạ Y trước mặt, cùng cha mẹ ngược lại không hôn, chuyện gì đều nguyện cùng Tạ Y nói hết. Hắn nói đến biên quan lạnh lẽo, nói đến đồng bào chết trận, viền mắt đều đỏ, trầm mặc một lúc lâu, Tạ Y vỗ vỗ vai hắn, nói. Chết trận tướng sĩ, ta sẽ vì bọn họ hướng triều đình thỉnh công, người nhà của bọn họ sẽ đến trợ cấp. Tạ Văn gật gật đầu, cũng còn tốt bệ hạ đối biên quan rất để bụng, lương thảo chưa bao giờ từng đứt đoạn, cũng không từng phái dưới cái gì giám quân, quơ tay múa chân. Bằng không cuộc chiến này càng khó đánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này kỳ thực Lưu Tào cũng là đội lên rất lớn áp lực, trong triều có người chủ chiến, tự sẽ có người chủ hòa, mỗi khi tình hình trận chiến bất lợi, khó khăn nhất chính là hoàng đế. Nàng muốn đứng vững áp lực, cho biên quân dục lương thảo, nặng trừng thăm ô người, dùng biên quan tướng sĩ, chỉ cần để tâm chiến sự, những người còn lại vụn vặt cũng sẽ không đi quấy bọn họ. Những này Tạ Văn cũng có thể đoán được, trên mặt liền có gặp được minh quân vui mừng. May mà bệ hạ thương cảm, hôm nay nhập cung cũng là có bao nhiêu quan tâm, bệ hạ đối với ta yêu ái vạn phần, ta tất tận trung cương vị công tác, để quân ân. Tạ Y Nguyên là mỉm cười nghe hắn nói đâu đâu, đãi hắn nói xong câu này, nghe được. Bệ hạ đối với ta yêu ái vạn phần, trong lòng liền rất không thoải mái. Tông Chính vừa đến cùng nàng để hôn nhân chi sự, có thể thấy được là có nắm chắc chắn. Tại các đại thần trong mắt, Manh Manh và Văn Nhi nói vậy vô cùng xứng, là trời đất tạo nên một đôi. Tạ Y cũng không biết mình là cái gì, biết rõ đây bất quá là người ngoài hiểu lầm, Manh Manh cũng không nảy tâm, lại vẫn là cảm thấy buồn. Tạ Văn dứt lời, thấy cô mẫu thu liễm ý cười, hãy còn không nói, không khỏi lo lắng, lấy vì mình nói sai cái gì, tinh tế một suy tư, nói. Chỉ là bệ hạ ân ngộ quá mức, có lẽ không là chuyện tốt. Nàng trước tiên phong ta vì vạn hộ hầu, lại thêm cô mẫu thực ấp, dùng cô mẫu phong ấp gần như 20.000 hộ, đa số chư hầu vương đô thúc ngựa không kịp. Hắn nói đến chỗ này, châm trước dùng từ, trần chờ nói. Bệ hạ đã vậy làm việc, có lẽ có cái gì thâm ý, hắn mày kiếm mắt sao, dung mạo tuấn lãng, thêm vào rèn luyện, càng là cùng thành Trường An trong rất nhiều nông cạn thiếu niên lang không giống. Khẩn yếu nhất là hắn tuổi trẻ, cùng Manh Manh tuổi tác tương đương. Tạ Y rời ánh mắt, tâm trạng một mảng chua xót, nàng sắc mặt đã có chút nhạt, bất quá là miễn cưỡng lên tinh thần ứng đối. Cũng không thâm ý, người không cần lo lắng, dứt lời, nàng cảm giác không đủ, không nhịn được bỏ thêm một câu. Nàng nghĩ thêm ta thực ấp vài ngày rồi, lần này bất quá là tìm thấy thời cơ, thuận thế vì đó. Tạ Văn không nghi ngờ khác, tín phục nói, thì ra là như vậy, vậy chất nhi liền yên tâm rồi. Hắn mới rời phủ đệ, trong nhà còn loạn, không tốt nhiều hơn nữa lưu, thấy Tạ tướng vô sự dặn dò, liền đứng dậy cáo từ. Tạ Y nhìn bóng người của hắn đi xa, thu về mắt, thở dài thườn thượt một hơi, nàng làm sao cùng Văn Nhi so sánh lên dài ngắn đến rồi. Cách chương.